xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4276, trò chơi NPC, 26. Góc chuyện audio.com, còn nguyền ruột ta từ tháp thành xảy ra chuyện, người này nếu là dám đến từ tháp thành một lần, ta từ tháp thành bọn thủ vệ nghe lệnh, hắn tới một lần, giết một lần. Đông đảo người chơi nghe được từ tháp hoàng hậu thanh âm nghiêm túc, một bộ phận cảm thấy cái trò chơi này thực quá thật, từ tháp hoàng hậu giống như là một cái người sống sờ sờ. Có người chơi cảm thấy, may mắn đây chỉ là một trò chơi nhân vật không có ý thức của mình. Nếu là có ý thức biết mình chú ý lãnh thổ, bất quá là nhân loại thiết kế ra được, đối phương tất cả biểu hiện tại người khác xem ra chỉ là một tràng kịch, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Cũng có người chơi cảm thấy từ tháp hoàng hậu thủ hộ từ tháp thành dáng vẻ có chút muốn cười. Đối bọn hắn đến nói, đây bất quá là một cái trò chơi, giết thời gian, biểu đạt dục vọng sử dụng, là giả lập, làm lại giống y như thật, cái kia cũng không phải chân thực. Người chơi nghĩ như thế nào, đường quả không quan tâm. Năm đó Hạnh Hoa Vũ đã bị đuổi đi ra công Tây Hàm Tiếu đi vào đường quả trước mặt. Hắn ăn mặc rất đơn giản, giữ lại một đầu tóc ngắn, hình tượng không có cùng mặt khác người chơi, bóp ra một cái cổ nhân, hoặc là mặt khác ngũ quan tương đối nổi bật soái khí chủng tộc. Đường quả đang đánh giá công Tây Hàm Tiếu, công Tây Hàm Tiếu cũng đang đánh giá nàng. Qua nửa phút bộ dáng, công Tây Hàm Tiếu mở miệng trước. Từ tháp hoàng hậu ta tính thứ nhất sao? Đường quả, tính, trên quy tắc nói thu hoạch được thứ nhất sẽ có được một lần phái phát nhiệm vụ cơ hội, còn có ban thưởng nhỏ. Công Tây Hàm Tiếu trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, không biết ngươi sẽ cho ta phái cái dạng gì nhiệm vụ, nho nhỏ ban thưởng lại là cái gì? Hắn tới tham gia cái này đại hội, đơn thuần là hiếu kỳ. Đối từ tháp hoàng hậu nhiệm vụ hiếu kỳ, còn có nàng cho ban thưởng nhỏ hiếu kỳ. Công Tây Hàm Tiếu dứt lời, tất cả các người chơi đều đưa lỗ tai tới nghe, sợ bỏ lỡ từ tháp hoàng hậu một chữ. Đường quả tay cầm quyền trượng, không có từ trên bảo tọa xuống ý tứ, nàng ánh mắt rơi vào công Tây Hàm Tiếu trên mặt. Bởi vì muốn thủ hộ từ tháp thành, ta đã rất nhiều năm chưa từng đi thế giới bên ngoài, gần nhất có thật nhiều người xa lạ đến từ tháp thành, đó có thể thấy được thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa rất lớn. Đám người đối cái này lời kịch không có chút nào kỳ quái, đây là một cái NPC thông báo nhiệm vụ sẽ nói lời kịch. Vì lẽ đó, bọn họ càng hiếu kỳ từ tháp hoàng hậu muốn cho công Tây Hàm Tiếu thông báo nhiệm vụ gì. Công Tây Hàm Tiếu không có chen vào nói, hiển nhiên là đang chờ đường quả nói. Khoảng cách gần như vậy, đường quả phát hiện công Tây Hàm Tiếu trên thân hiện ra một loại âm u đầy tử khí cảm giác, không giống như là loại kia một chơi game, liền đặc biệt tinh thần cái chủng loại kia người chơi. Trong ánh mắt của hắn không ánh sáng, phảng phất là một đầm nước đọng, tới đây khả năng thật là muốn đến thử một chút, nhìn xem từ tháp hoàng hậu muốn cho hắn thông báo cái dạng gì nhiệm vụ. Bất luận cái gì chưa từng gặp qua, vật mới mẻ có lẽ có thể khiến cho hắn chú ý như vậy một hồi. Chỉ ít cho tới bây giờ, hắn còn là rất muốn biết rõ đường quả sẽ thông báo nhiệm vụ gì cho hắn, nho nhỏ ban thưởng không biết là thứ gì. Trừ từ tháp thành, địa phương khác có thể tuôn ra đến trang bị, thương thành có thể mua trang bị, hắn đều nắm giữ qua, vì lẽ đó không có thèm. Góc chuyện audio.com, ta hiện tại cần một cái vì ta giảng giải thế giới bên ngoài người, không biết ngươi có nguyện ý hay không lưu lại vì ta giảng giải thế giới bên ngoài. Chờ ta hiểu qua thế giới bên ngoài, sẽ đưa ngươi một kiện thần khí với tư cách thù lao, ngươi cũng có thể sử dụng từ tháp bên trên truyền tống trận đi ngươi muốn đi địa phương. Tất cả người chơi đang nghe nhiệm vụ này thời điểm, đều là sững sờ, đây cũng quá đơn giản đi. Cách chương.